võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 5, 5, võ công còn có thể dạy võ công khác tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc nhở, bởi vì kim trung cháo của ngài bị quỷ khí ảnh hưởng, cảnh giới tăng lên, cấp bậc võ công trước mắt, xuất thần nhập hóa trở về nhà. Tô Vân nhanh chóng nhận được lời nhắc nhở này, kim trung cháo đột biến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Thứ này có thể giúp thực lực của Tô Vân tăng cao, so với đại lực kim cương trường còn mạnh hơn gấp mấy lần. Thoải mái, tiện tay bóp nát dao phay thành bùn, Tô Vân trở lại phòng, nhìn chằm chằm kệ sách. Túc chủ, Tô Vân tuổi, 21, võ công đã đăng ký, đại lực kim cương trường, đại thừa viên mãn, ngộ tính LV5 kim trung cháo đột biến, xuất thần nhập hóa, ngộ tính LV3 điểm linh khí, 10.000. Quả nhiên là hiệu quả của kim trung cháo đột biến rất mạnh. Tạm thời có thể sử dụng làm công pháp hộ thể. Trước mắt công kích có đại lực kim cương trưởng, hộ thể có kim trung cháo đột biến, còn thiếu một môn tuyệt học nội công. Hắn không vội vàng đi học những chiêu thức lợi hại kia, bởi vì nguyên nhân rất đơn giản là linh khí không đủ. Đừng nhìn 10.000 điểm rất nhiều, nhưng nếu thật sự muốn học, ngay cả ngộ tính cũng không thăng cấp được. Những võ công cao cấp kia, chỉ cần đăng ký liền đã tiêu hao mấy ngàn vạn linh khí. Mà căn cứ vào kinh nghiệm của Tô Vân, ngộ tính mới là ưu tiên hàng đầu. Cho nên, hắn tiêu hao 2.000 điểm linh khí thăng cấp ngộ tính của kim trung cháo lên LV4. Bởi vì nó đã đột biến cho nên phẩm chất đã tăng lên một đẳng cấp. Cho nên đáng để Tô Vân đầu tư. Suy nghĩ một chút, hắn lại thăng cấp đại lực kim cương trưởng lên một LV. Hy vọng nó cũng có thể đột biến đi. Còn lại 7.000 điểm linh khí, hắn không có ý định dùng loạn. Lúc này, có một cuốn sách để trước mặt hắn. Dịch Cân Kinh, đây là tuyệt học kinh điển trong Phật môn, có được lực lượng cường đại vô cùng thần kỳ. Nếu tu luyện thành công, không chỉ tăng phúc nội lực rất nhiều mà còn luyện thành một cỗ chí dương chí cương khí, đồng thời cũng có thể hòa hợp kim cương trưởng với kim trung cháo, khiến năng lực của hai võ công tăng lên trên phạm vi lớn. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Tô Vân, song song cũng là một thí nghiệm. Ánh mắt Tô Vân nóng rực nhìn quyển Dịch Cân Kinh kia. Hắn cầm Dịch Cân Kinh trên tay. Nhắc nhở, phát hiện võ công Dịch Cân Kinh, phải chăng tiêu hao 5.000 điểm linh khí để đăng ký không? Đăng ký, sau khi đăng ký Dịch Cân Kinh, Tô Vân quyết đoán thăng cấp ngộ tính lên. Ngài tiêu hao 2.000 điểm linh khí, thấy dòng nhắc nhở hiện lên, Tô Vân giật giật khóe miệng. Kích hoạt đều cần 2.000 điểm linh khí, vậy nếu tăng ngộ tính lên 10 chắc cũng cần mấy vạn điểm nhỉ? Phải biết rằng kim trung cháo đột biến từ LV2 lên LV3 liền tiêu hao gấp bội. Tuy nhiên đồ tốt thường đắt tiền nhưng những chức năng khác đều ngon. Quả nhiên, sau khi Dịch Cân Kinh bị kích hoạt, trong cơ thể Tô Vân lập tức có một cỗ cảm giác nóng rực mãnh liệt tuôn ra. Oanh oanh oanh, Dịch Cân Kinh hóa thành dòng chảy nội lực sinh ra năng lượng dung hòa với đại lực kim cương trưởng và kim trung cháo, lập tức mạnh hơn không chỉ một lần. Nhắc nhở, đại lực kim cương trưởng của ngài bị Dịch Cân Kinh ảnh hưởng mà phát sinh đột biến. Nhắc nhở, kim trung cháo của ngài bị Dịch Cân Kinh ảnh hưởng. Độ thuần thục tăng lên trên phạm vi lớn. Nhắc nhở, bởi vì Dịch Cân Kinh của ngài dạy cho đại lực kim cương trưởng và kim trung cháo tu luyện, cảnh giới tăng lên, đẳng cấp trước mắt của võ công, dung hội quán thông. Thành công, Tô Vân mừng như điên, thí nghiệm của hắn thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua công pháp có tính giao hòa với nhau cao, quả thật có thể đạt tới hiệu quả một lớn hơn hai. Túc chủ, Tô Vân tuổi, 21, võ công đã đăng ký. Đại lực kim cương trưởng đột biến, đại thừa viên mãn, ngộ tính LV6. Kim trung cháo đột biến, xuất thần nhập hóa, ngộ tính LV4 Dịch Cân Kinh, dung hội quán thông, ngộ tính LV1 điểm linh khí, không. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt, không hổ là Dịch Cân Kinh, mặc dù ngộ tính chỉ có LV1 thế mà lại có thể dạy cho võ công khác. Chỉ tiếc hắn không còn đủ điểm linh khí để thăng cấp nữa. Cảm nhận được nội lực trong cơ thể đột nhiên tăng lên. Tô Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy sâu sắc một từ, nghèo. Hắn muốn linh khí, muốn rất nhiều linh khí. Sau đó thăng cấp ngộ tính, để võ công tự mình tu luyện. Giác ngộ, đột biến, vô địch, xem ra phải tìm những khu vực xuất hiện sự kiện linh dị mới được. Tô Vân lấy điện thoại di động ra, lên mạng tìm kiếm các tin tức liên quan đến sự kiện linh dị. Khoan hãy nói, chỉ tùy tiện tìm kiếm chính là một lượng lớn tin tức. Dù sao thế giới này đã là thời đại linh dị phục hồi, mặc dù quan chức vẫn đang tận lực giấu giếm, nhưng vẫn để cho rất nhiều chuyện bại lộ ra ngoài. Xin giúp đỡ, sẵn sàng bỏ ra giá cao để mời cao nhân giúp đỡ. Một bài đăng đã thu hút sự chú ý của Tô Vân. Cũng không phải bởi vì tiêu đề mà là những bài viết xin giúp đỡ này xuất hiện rất nhiều. Hơn nữa trong bài viết còn đề cập đến địa phương, chính là khu vực mà hắn sinh sống khi còn bé. Tiểu khu Lệ Thủy Uyển, nơi này ở phố Tây Hoa, là một khu biệt thự, mà nhà Tô Vân khi còn bé nằm ở một con phố bên ngoài khu biệt thự. Nhìn đến đây, Tô Vân liền biết đây rất có thể là sự kiện linh dị thật sự. Đồng thời, sắc mặt của hắn cũng âm trầm xuống. Cho dù sự kiện linh dị ấy đã trôi qua 13 năm nhưng chính quyền vẫn chưa đưa ra một câu trả lời. Cái gọi là hung thủ, càng là không tìm thấy dấu vết. Lúc trước nữ nhân quản lý cục linh dị kia đã giải thích, Tô Vân căn bản không có hy vọng nhiều. Một ngày nào đó, ha ha, Tô Vân đã quyết định dựa vào lực lượng của mình tìm ra quỷ linh 13 năm trước. Có điều hắn biết chuyện này không dễ dàng chút nào vì nó đã trôi qua rất nhiều năm rồi. Hơn nữa nếu lúc trước quỷ linh kia còn sống mà nói, 13 năm qua, thực lực sẽ khủng bố cỡ nào. Hắn cần phải từng bước đi tới. Sau khi đọc xong bài viết, Tô Vân gọi điện thoại cho đối phương, ước định tối mai gặp mặt. Sở dĩ lựa chọn buổi tối, bởi vì chỉ có buổi tối âm khí nặng, quỷ quái mới có thể cam tâm tình nguyện xuất hiện. Mà hắn chính là cần nhiều quỷ quái thậm chí quỷ linh, đến giúp công pháp của hắn tu luyện. Một đêm này không có chuyện gì xảy ra. Buổi chiều ngày hôm sau, Tô Vân thu dọn một chút liền chạy tới tiểu khu Lệ Thủy Uyển. Trong khi đó, cục quản lý linh dị, đội trưởng, máy dò linh dị phát hiện quỷ linh mới xuất hiện. Một tên siêu phàm giả bước vào văn phòng, báo cáo với một vị nữ tử đang ngồi ngay ngắn ở bên trong. Ở đâu? Là ở tiểu khu Lệ Thủy Uyển trên phố Tây Hoa, căn cứ vào máy kiểm tra linh dị, cường độ của quỷ linh rất có thể ở cấp D, biết rồi. Nữ tử khoát tay áo. Để cho tiểu đội thứ nhất chuẩn bị, tối nay cùng ta xuất phát. Đúng rồi, tin tức của siêu phàm giả thần bí lúc trước đã tra được chưa? Vẫn chưa, vậy thì quên đi, nữ tử cũng không thèm để ý, có lẽ siêu phàm giả thần bí xa lạ ấy chỉ đi ngang qua thôi nhỉ. Mục tiêu, Lệ Thủy Uyển đường Tây Hoa, xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.